Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1732, Đại Thắng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hắc Liên lựa chọn cắn nuốt Kim Liên Giả, gã nhất định trộm gà không được còn mất nắm thóc, bị lực lượng công đức của Kim Liên Giả bị thương nặng, tăng tốc diệt vong. Kế hoạch nhìn qua đơn giản, thật ra bao hàm nắm bắt đối với tâm lý kẻ địch, đánh giá đối với thực lực bên ta, cùng với trí tuệ lợi dụng hợp lý con bài chưa lật. Đương nhiên, lấy trí tuệ Hứa Thất An, Sở Nguyên, Trần Hoài Khánh, còn có A Tô La cùng Kim Liên đạo trưởng, kế hoạch như vậy thật ra rất đơn giản. Dù sao trong những người này, không phải tiểu thiên tài phá án chính là Trạng Nguyên Lang. Còn có một đời nữ đế, gián điệp ẩn nhẫn mấy trăm năm, cùng với lão tiền bạc sâu không lường được, vô sỉ, ti bỉ vô sỉ. Thân thể Kim Liên đạo trưởng không ngừng vặn vẹo, trong cơ thể như là có cái gì muốn lao ra, nhưng lực đạo công kích càng lúc càng yếu, cuối cùng quy về hư vô. Lúc này, Hắc Liên đã không cách nào chống lại Kim Liên đạo trưởng trạng thái toàn thịnh. Đại công cáo thành, Kim Liên đạo trưởng như thở dài phun ra một hơi, cho dù là lão cường giả vị cách này, giờ phút này cũng bị vui sướng cùng kích động lấp đầy. Lão nhẫn nhục, bồi dưỡng thành viên thiên địa hội, mưu tính nhiều năm, hôm nay được như nguyện, rốt cuộc mang chính mình xử lý rồi. Sau đó, chỉ cần lấy lực lượng công đức luyện hóa Hắc Liên, lão có thể khôi phục tu vi. Kim Liên đạo trưởng đạp gió bay lên, quan sát đề hình án sát sứ ti, thấy Hằng Viễn cả người đẫm máu tựa như sát thần, Ngọa Long Sồ Phượng cùng Sở Nguyên Trần Ngự kiếm phi hành, gào thét như gió, cũng thấy Yêu Đạo Địa Tông mất đi ý chí chiến đấu, hướng tới bên ngoài nha môn hoảng hốt chạy trốn. Ai, trong cơ thể Kim Liên đạo trưởng bê ấn ra từng đạo ánh sáng màu sắc, xuyên thủng từng vị đạo sĩ hoa sen, tinh lọc sinh mệnh cùng tội nghiệt quá khứ của bọn họ. Đạo trưởng, mảnh vỡ địa thư có khí linh, lời nói mới rồi của Hắc Liên là có ý tứ gì? A Tô La hỏi. A, người nói cái gì? Kim Liên đạo trưởng vẻ mặt mờ mịt. A Tô La lặng lẽ nói. Người nếu không thẳng thắn, ta liền liên hợp Hứa Thất An, còn có thành viên khác, mang ngươi trục xuất thiên địa hội. A cái này, Kim Liên đạo trưởng bỗng cảm thấy, trong diễn đàn có quá nhiều cao thủ không thể khống chế, cũng không phải chuyện tốt. Lão nghĩ nghĩ, nói, chuyện này, ta sẽ ở trong thiên địa hội nói tỉ mỉ. Bây giờ rời khỏi nơi này trước, đi Tầm Châu trợ trận Hứa Thất An, đoạn truyền thừa Nho gia, Hứa Bình Phong, lão tử bây giờ liền diệt ngươi. Hứa Thất An búng ngón cái, Trấn Quốc kiếm vang leng keng. Hắn sau đó sụp xuống toàn bộ khí cơ, thu liễm toàn bộ cảm xúc, ngọc toái vận sức chờ phát động. Keng, Trấn Quốc kiếm chém ra, kiếm quang vàng óng chợt lóe rồi biến mất. Lấy thể lực bây giờ của Hứa Thất An, có thể nhiều lần vượt tải chém ra ngọc toái, không cần lo lắng sau khi chém ra một đao, thể lực hao hết. Đây là sức khôi phục cường đại nhị phẩm võ phu mang theo. Ngay sau đó, kiếm quang vàng óng xuất hiện ở ngực cơ huyền, hướng Hứa Bình Phong rút kiếm là thủ thuật che mắt. Mục tiêu thật sự của hắn là cơ huyền. Quả hồng chọn mềm mà bóp. Cùng lúc đó, Tôn Huyền Cơ nâng chân bước, khiến từng vòng trận pháp mang cơ huyền bao phủ. Trong chúng nó có lôi hệ trận pháp hồ quang lóe ra, có liệt diễm trận hừng hực cháy, có kim linh trận ánh sáng trắng như cắt mặt, bóng người Khấu Dương Châu như quỷ mị xuất hiện phía sau cơ huyền. Thái Bình đao hướng tới cổ hắn chém xuống, Triệu Thủ cất cao giọng nói, đao này uy lực gấp bội. Thái Bình đao bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, sát cục, cơ huyền một tam phẩm võ phu, ở nháy mắt đã gặp đại phụng siêu phàm nhằm vào, dự cảm đối với nguy cơ của hắn hoàn toàn không có hiệu lực. Thẳng đến khi đao ý của Hứa Thất An chém trúng ngực, mới giật mình thấy ngọc toái là nhằm vào mình, dự cảm nguy cơ của võ giả đương nhiên không có hiệu quả. Bởi vì Hứa Thất An lấy di tinh hoán đấu của thiên cổ che chắn khí tức một đao này, cơ huyền chưa có bất cứ động tác gì, tựa như thản nhiên tiếp nhận vận mệnh. Mà Già La Thụ và Hứa Bình Phong cách đó không xa, thân hình đồng thời biến mất, cũng xuất hiện ở chung quanh Cơ Huyền. Già La Thụ bình tĩnh hai tay kết ấn, bất động Minh Vương pháp tướng phía sau hắn kết ấn tương tự. Nếp nhăn không gian nháy mắt san phẳng, một làn gió cũng không có. Kiếm quang chém trúng ngực Cơ Huyền còn chưa bùng nổ, liền bị mạnh mẽ dập tắt. Các đại trận pháp của Tôn Huyền Cơ động lại không hiểu, tựa như tranh thủy mặc. Phía sau Cơ Huyền, Khấu Dương Châu ý đồ chém đầu như là chúng định thân thuật. Một chiêu pháp thuật liền phá giải công kích của các siêu phàm. Đây là thực lực của nhất phẩm Bồ Tát. Cho dù tổn thất một khối kim cương pháp tướng, Già La Thụ vẫn ở hàng ngũ nhất phẩm. Sau khi lấy bất động Minh Vương pháp tướng hóa giải thế công, Già La Thụ xoay người lướt về phía lão thất phu. Cánh tay so với vòng eo nữ tử còn tráng kiện hơn vung lên, đập mạnh về phía Khấu Dương Châu. Trong quá trình này, từng trận pháp do thanh quang cấu thành hiện lên ở hai bên trái phải của Khấu Dương Châu, kéo dài ra từng sợi xiềng xích do thanh quang ngưng tụ, trói buộc hai tay hai chân Khấu Dương Châu. Một cú đấm này đánh trúng, thân thể Khấu Dương Châu tuyệt đối sẽ bị đánh nổ tươi sống. Thân thể nhị phẩm võ phu, hiển nhiên không có khả năng kháng lại được nhất phẩm Bồ Tát công kích. Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ phối hợp ăn ý, nháy mắt khiến cục diện xoay chuyển ngược lại. Trước mắt biện pháp tốt nhất cứu Khấu Dương Châu là lấy truyền tống thư dẫn lão rời khỏi. Bọn hắn muốn ép ta sửa chữa quy tắc, giải trừ hạn chế, nơi đây cấm truyền tống. Triệu Thủ giật mình, nháy mắt đã hiểu ý tưởng của Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ. Trong nháy mắt, Triệu Thủ liền có phương pháp ứng đối. Không có thời gian để ông truyền âm cùng đám người Hứa Thất An, ông lựa chọn tin tưởng đồng bạn. Triệu Thủ bước lên một bước, lấy ngón tay thay bút, ở không trung vẽ xuống từng đạo trận văn. Hai trận pháp giống nhau như đúc xuất hiện, hiện lên phía sau Già La Thụ Bồ Tát, chiếu ra bốn sợi xiềng xích thanh quang, quấn quanh cánh tay phải tung nắm đấm của hắn. Đây là năng lực của Nho Gia ngũ phẩm, Nho Sinh Cảnh, có thể mang pháp thuật của kẻ địch. Học, được, cũng ghi lại vào tờ giấy. Tuy yếu hơn bản gốc, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đến cảnh giới này của Triệu Thủ, thì không cần ỷ lại vào giấy. Ý niệm khẽ động, liền có thể chơi miễn phí. Không, liền có thể học tập. Cách chương.